Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, Ngân Nguyệt Trảm Long Kiếm. Hắc Thủy Bảo Hồ cùng Thiên Sứ 12 cánh. 3/6 cầu đạt. Tàn phá con cóc tượng đá hơi thở thu sinh mạng tốc độ quá nhanh. Vừa vặn 10 giây, Mộ Kiếm Tinh đã tuổi già sức yếu. Hắn con mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Chu Dương, dần dần mất đi sinh mệnh sắc thái. Chu Dương không thèm nhìn Mộ Kiếm Tinh một cái, từ hắn quyết định đối phó mình một khắc kia trở đi. Chú định chỉ có một con đường chết, không đáng đồng tình. Hắn nhìn chằm chằm xa xa tiểu thứ nguyên lỗ hổng, từng món một bảo vật đang từ bên trong phun mạnh ra đến. Số lượng so với Mộ Kiếm Tinh lần trước bảo vật còn nhiều hơn, chất lượng cũng cao hơn một cấp độ, phẩm cấp phần lớn tại cấp độ sử thi tầng thứ. Chu Dương nhìn không thuận mắt, thật là một khối bảo địa, không biết bên trong còn có bao nhiêu bảo vật. Ói xong bảo vật sau đó, tiểu thứ nguyên không gian vết nứt chậm rãi khép lại, đến lúc triệt để khép lại sau đó. Nhưng nếu không thể nắm giữ tiểu thứ nguyên không gian tọa độ, Chu Dương trừ phi làm lại từ đầu, nếu không không cách nào mở ra tiểu thứ nguyên không gian. Nếu cửa chính đã mở ra, há lại người muốn đóng đã có thể nhốt. Người hỏi qua ta đồng ý không? Thứ nguyên băng liệt trảm, hẹp dài băng đao gió xuất hiện lần nữa, hướng về phía suýt biến mất tiểu thứ nguyên không gian lỗ hổng nhẹ nhàng rạch một cái. Trong nháy mắt phá vỡ một đầu lỗ hổng lớn, tiểu trong thứ nguyên không gian bộ bảo vật hoàn toàn hiện ra ở Chu Dương trước mắt. Đó là một cái to lớn bảo quật, bên trong ngũ quang thập sắc, chất đống số lớn bảo vật, khiến người thoáng qua hoa mắt. Đây mới thật sự là địa mạch bảo quật. Không sai, Chu Dương ánh mắt sáng ngời, nhiều bảo vật như vậy mới không uổng lần đi này. Thứ nguyên băng liệt trảm qua lại cắt chém, đem lỗ hổng tiếp tục mở rộng, vô số màu xanh trường đằng thật nhanh sinh trưởng, chống đỡ lỗ hổng, tạo thành một đầu màu xanh thông đạo, có thể tạm thời thông hành. Đi rồi, đi theo ta đi nhặt bảo. Chu Dương một lần đi vào trước, Trình Khả Nhi chờ trung nữ thấy nóng mắt, không muốn rơi xuống ở phía cuối, đồng dạng đi theo. Bước vào tiểu thứ nguyên không gian sau đó, bọn họ phát hiện trong không gian bảo vật xa xa nếu so với phía ngoài thấy còn phong phú hơn. Đầy mắt châu quang bảo khí, các loại các dạng bảo vật phân chia một đống lại một chất. Số lượng lớn nhất một đống ít nhất hơn vạn cái. Đương nhiên, phẩm cấp cũng là thấp nhất, chính là thấp nhất năng lượng rót vào tầng thứ chuẩn bị bảo vật. Địa mạch không quật đại khái có thể chia làm 7 khối khu vực. Càng đi vào bên trong đi, bảo vật số lượng càng ít. Khối thứ 4 khu vực, Chu Dương thấy được phẩm chất vô hạn tiếp cận ở tại Trảm Lôi Kiếm linh năng vũ khí. Khối thứ 5 khu vực là cấp độ sử thi bảo vật. Khối thứ 6 khu vực, vũ khí phẩm cấp tăng lên tới truyền thuyết. Làm sao số lượng tương đối ít, chỉ có tam giai. Chu Dương đầy bụng tâm tư, đi tới khối thứ 7 khu vực, lại phát hiện không có vật gì. Cấp độ thần thoại vũ khí đâu? Vốn tưởng rằng lần này có thể thu được cấp độ thần thoại vũ khí. Chu Dương cao hứng rồi nửa ngày, nếu chỉ có một thứ, bản thân cũng kiếm bộn rồi. Đây tương đương với mở ra một cái cấp độ thần thoại bảo vật. Nhưng mà, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Cấp độ thần thoại binh khí há lại dễ dàng như vậy tìm được. Mỗi một cái đều là chí cao vô thượng báu vật, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi năng lực siêu phàm, số lượng thưa thớt đến khiến người tức lộn ruột. Loại cấp bậc này bảo vật mình dùng vẫn còn chê ít, ai sẽ trở thành mồi nhử? Vạn nhất bị người đoạt, há chẳng phải là mất hết vốn liếng? Ba kiện truyền thuyết cấp bảo vật cũng không sai, ít nhất lần này không đến nhầm địa phương. Hắn sải bước hướng phía ba kiện truyền thuyết binh khí đi tới. Hắn dẫn đầu thấy là một cái màu bạc long văn kiếm. thân kiếm hẹp thân, ngân quang trong vắt, ngân nguyệt long văn kiếm. Truyền thuyết, sử dụng ngân long răng nanh chế tạo thần binh, nắm giữ không gian năng lực. Truyền thuyết hiệu quả, không vết tích, ngân nguyệt long văn kiếm chảm kích mục tiêu thì thêm bổ sung thêm không vết tích hiệu quả, tạo thành một lần thêm vết nứt không gian sát thương. Truyền thuyết hiệu quả, không gian cắt chém, ngân nguyệt long văn kiếm là một cái có sẵn không gian lực lượng bảo vật. Có thể quơ múa ra cắt chém không gian giao sắc, có thể xé rách toàn bộ nhìn thấy mục tiêu. Truyền thuyết hiệu quả, không gian thoi đưa, qua lại trong không gian, tiến hành không gian nhảy lên trời, nhất nhảy vọt phạm vi vì 1 km, mỗi lần không gian nhún nhảy sẽ đối với túc chủ thân thể tạo thành nhất định gánh vác. Truyền thuyết hiệu quả, ngân nguyệt long chi nộ, tiêu hao 1000 điểm năng lượng trị, triệu hoán ngủ say ở tại ngân nguyệt long văn kiếm trung ngân nguyệt long chi hồn. Đối với thân thể mục tiêu phát động trùng kích, hiệu quả cũng không tệ lắm. Quy lực phương diện yếu hơn Mjolnir, nhưng ngân nguyệt long văn kiếm thắng vốn có không gian loại năng lực ẩn giấu ở trong không gian, bất cứ lúc nào đối với mục tiêu phát động tập kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Trình Khả Nhi, qua đây, cho ngươi một kiện thứ tốt. Chu Dương hướng về phía Trình Khả Nhi ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Nàng đang cầm lấy từng món một bảo vật đắc ý nhìn đến. Nhìn thấy Chu Dương triệu hoán, Trình Khả Nhi ánh mắt sáng lên, liền vội vàng chạy tới. Nàng một cái liền chọn trúng Chu Dương trong tay ngân nguyệt trảm long kiếm. Chu Dương thuận thế đưa tới. Đây là cho ta sao? Trình Khả Nhi ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đương nhiên, nhà ta Khả Nhi như vừng nghe lời đáng yêu. Đương nhiên là cho của ngươi. Trình Khả Nhi nhận lấy ngân nguyệt trảm long kiếm. Sau một khắc, thân kiếm mơ hồ truyền đến một hồi rồng ngâm. Một đạo màu bạc trắng nhỏ hết sức long ảnh từ thân kiếm bay ra. Nhảy vào Trình Khả Nhi trong cơ thể. Chu Dương không có bối rối. Đây là cấp độ truyền thuyết thần binh nhận chủ trạng thái. Cấp độ truyền thuyết vũ khí sau khi nhận chủ. Chỉ cần chủ nhân cũ không chết, sẽ không có người có thể sử dụng cái này vũ khí. Sau một khắc, Trình Khả Nhi mi tâm xuất hiện một cái long hình ấn ký. Cuối cùng diễn hóa thành nguyệt nha loại, tan biến tại vô hình. Món binh khí này thật thật mạnh mẽ a. Nhận chủ sau đó, Trình có thể ý thức được món binh khí này cường đại. Đã từng sử dụng phi thường thuận tay chảm lôi kiếm, cùng ngân nguyệt chảm long kiếm so với, liền đống cặn bà cũng không bằng. Linh năng vũ khí cùng truyền thuyết cấp bậc vũ khí chênh lệch quá xa. Chúng nữ phân biệt bu lại, vây quanh ngân nguyệt chảm long kiếm nhìn, khó nén trên mặt hâm mộ. Chu Dương nghiêng đầu nhìn về phía mặt khác hai kiện truyền thuyết binh khí. Hắc thủy bảo hồ, truyền thuyết, u minh chi địa mọc ra từ hồ lô. Trời sinh bảo vật, phun tràn ra hắc minh thủy, sẽ ăn mòn tất cả. Truyền thuyết hiệu quả, hắc minh thủy, ngưng tụ sát khí, tử khí, tà khí, hắc ám chi khí ngưng tụ thành hắc minh chi nước, nắm giữ cực mạnh ăn mòn hiệu quả, có thể ăn mòn toàn bộ thấp hơn truyền thuyết cấp đồ vật cùng sự vật. Truyền thuyết hiệu quả, thứ nguyên không gian, hắc thủy bảo hồ nắm giữ trời sinh thứ nguyên không gian, thể tích vì 10 vạn m lập phương. Truyền thuyết hiệu quả, minh hà ngút trời, tiêu hao 1000 điểm năng lượng, phóng ra hắc thủy bảo hồ bên trong chứa đựng hắc minh thủy, chìm ngập 10 km trong phạm vi toàn bộ mục tiêu. Món bảo vật này không tệ, liền tính không phải tới giết địch, trở thành không gian bảo vật cũng được. Cái cuối cùng cư nhiên là một cái mọc ra 6 đối với vũ dực thiên sứ, tản ra thánh khiết quang mang. Thiên sứ 12 cánh, truyền thuyết, chiến đấu binh khí thiên sứ. Thiên sứ 12 cánh là chiến đấu binh khí cao nhất kiệt tác một trong. Lực lượng cường đại cùng tín ngưỡng, để bọn hắn không thể địch nổi. Truyền thuyết hiệu quả, thánh quang che chở, lực lượng thần thánh bảo hộ đến thiên sứ 12 cánh. Miễn dịch thấp hơn thứ thần cấp trở xuống hắc ám chi lực. Miễn dịch bị siêu cường trở xuống tổn thương. Truyền thuyết hiệu quả, tịnh hóa, thánh quang chi lực sẽ tịnh hóa tất cả tội ác. Toàn bộ tà ác đem bị tiêu diệt. Chế tạo phạm vi 10 km thánh quang, tịnh hóa tất cả tà ác. Truyền thuyết hiệu quả, phán quyết, ngưng tụ thánh quang tài quyết chi kiếm mục tiêu công kích. Đối với tà ác mục tiêu thêm tạo thành gấp 10 lần sát thương. Truyền thuyết hiệu quả, đại thiên sứ chi kiếm, tiêu hao bản thân toàn bộ thánh quang chi lực, triệu hồi ra đại thiên sứ chi kiếm. Đối với tà ác mục tiêu tiến hành công kích, sát thương hiệu quả thêm đề thăng gấp 100 lần. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.